bàn tay vàng mà khiến phản diện pháo hôi khóc ròng, nghe thôi cũng thấy khai mở bắp cây ít. Âng ngưu, kia đâu rồi? Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cô bỗng cảm thấy ngón tay nhói đau. Cúi xuống nhìn dưới ánh sáng mờ nhạt từ trên đỉnh hang, cô thấy con ốc sên đang bám trên ngón tay mình, và một giọt đỏ tươi rỉ ra từ đó. Chảy máu, Dương Trâm Tinh ngơ ngác, ốc sên cắn người mà cũng khiến chảy máu được sao? Đây là thiết lập gì phi lý vậy? Ngay sau đó, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội, vách hang bắt đầu rơi xuống những mảnh đá vụn. Dương Trâm Tinh vội ôm đầu ngồi thụp xuống, định tìm một nơi để ẩn nấp. Lúc này, cô chợt thấy lòng bàn tay mình phát ra ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng đó khác với tia sáng trên đỉnh hang, nó chói mắt và bừng lên mãnh liệt, như thiêu đốt lòng bàn tay cô. Ánh sáng ấy phát ra từ con ốc sên, con ốc nhỏ bằng móng tay dần trở nên mờ ảo. Trong luồng sáng mạnh mẽ, nó hóa thành một viên ngọc trong suốt, tựa như có linh tính. Máu chảy ra từ ngón tay cô bị viên ngọc hấp thụ, từng chút nhuộm đỏ màu ngọc. Không biết qua bao lâu, mặt đất ngừng rung chuyển, ánh sáng cũng tan biến. Dương Trâm Tinh đứng thẳng dậy, cúi xuống nhìn viên ngọc đỏ trong lòng bàn tay mình. Viên ngọc này lớn cỡ nhãn cầu, lạnh như băng, trông giống một viên bi thủy tinh. Thoạt nhìn, nó có màu đỏ, nhưng nếu nhìn kỹ, bên trong viên ngọc trong suốt ấy lại đang bập bùng một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa vẫn cháy, dường như không bao giờ tắt. Tiêu Nguyên Châu, Trâm Tinh lẩm bẩm, theo nguyên tắc, viên ngọc này chính là kim thủ chỉ mà Nam Chính Mục Tằng Tiêu nhặt được. Viên Tiêu Nguyên Châu này gần như vạn năng, có thể cảm nhận linh khí và bảo vật, gia tăng tốc độ tu luyện, rút ngắn thời gian thăng cấp, thậm chí còn có thể bổ máu trong những lúc nguy hiểm. Đây đích thực là thần khí mà ai chơi game leo rank cũng phải ao ước có được. Cũng nhờ viên ngọc này mà Mục Tằng Tiêu, từ một phế vật, bị người người coi thường, đã kịp bứt phá tu vi trước kỳ tuyển chọn của Thái Viêm Phái, từ luyện khí trực tiếp tiến lên trúc cơ, rồi vượt hẳn đến sơ kỳ kim đan. Trong cuộc tuyển chọn, hắn nổi bật hoàn toàn, rửa sạch mọi nhục nhã và thành công gia nhập Thái Viêm Phái, trở thành đệ tử chính thức của tông môn này. Hiện giờ, người cứu Liễu Vân Tâm lại là cô, người rơi xuống suối và bị yêu khí cuốn vào cát động cũng là cô. Thế nên, người nhận được kim thủ chỉ Tiêu Nguyên Châu, đương nhiên không phải ai khác ngoài cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tức là, Dương Trâm Tinh trầm ngâm, cốt truyện đã thay đổi. Cô vừa nói xong, viên Tiêu Nguyên Châu trong tay bỗng hóa thành một luồng khói đỏ. Chỉ trong chớp mắt, nó, vút, một tiếng, chui thẳng vào cơ thể cô. Cách chương.